Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3207 mà Tô Lam cũng té xuống đất, cô ấy híp mắt thở hổn hển, tôi cảnh cáo anh nếu dám đụng đến tôi một chút, tôi nhất định sẽ làm cho anh chết không có chỗ chôn. Đừng cho rằng tôi đang nói đùa. Tuy rằng cả người cô ấy đã khủng hoảng từ lâu rồi, thế nhưng bởi vì tác dụng của thuốc âm thanh trở nên trầm thấp yêu nhã không gì sánh được. Bộ dạng cô ấy như vậy càng kích thích dục vọng chinh phục của đàn ông. Người đàn ông cười đến vô cùng hèn mọn, phảng phất như không nghe thấy lời cảnh cáo của Tô Lam, lại bắt đầu lại gần một lần nữa, nắm bả vai của cô ấy ném lên ghế salon. Lúc này đây ông ta vô cùng cơ trí để cô lại, khiến cô không có cơ hội để phản kháng. Đến những nơi như thế này, cô hẳn là không phải đi một mình đâu nhỉ. Chồng của cô hiện tại đang ở với vợ của tôi đương nhiên phải yêu thương cô thật tốt rồi. Chờ một lúc thôi, nhớ kỹ gọi lớn tiếng một chút, kêu càng thảm tôi càng vui sướng. Đang nói chuyện, người đàn ông liền bắt đầu cởi quần áo của cô. Tô Lam dùng sức lắc đầu, muốn giữ vững trạng thái thanh tỉnh, thế nhưng cô căn bản không có biện pháp phản kháng. Trên cơ thể người đàn ông toàn múi rượu khiến cô buồn nôn. Cốt, đồ, ngay Tô Lam cho là mình một giây kế tiếp sẽ hôn mê, đột nhiên cảm giác được trên người nhẹ một chút. Phanh âm, một tiếng vang nặng chu, người đàn ông hèn hạ kia trực tiếp bị kéo dậy, nặng nề té xuống đất. Người đàn ông hèn hạ bị té như lọt vào trong sương mù, giống như lục phủ ngũ tạng đều dịch chuyển, căn bản không bò dậy nổi. Trước khi anh ta kịp phản ứng lại, liền cảm giác được ngực mình giống như bị một tảng đá ngàn cân đè lên. Chỉ nghe được, răng rác, một tiếng, sau một trận đau nhức anh ta trực tiếp nôn ra một ngụm máu tươi. Một giọng nói vô cùng tà mị của một người đàn ông vang lên. Ai cho mày gan chó đụng vào cô ấy? Người đàn ông hèn hạ một bên ho ra máu, một bên nơm nớp lo sợ mà ngẩng đầu nhìn qua chỉ thấy một người đàn ông vô cùng đẹp trai đang đứng ở trước mặt. Ngũ quan anh ta tuyệt mỹ tới không thể bắt bẻ, toàn thân cao thấp hơi thở âm u, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ kia bên trong giống như bị đóng băng lạnh lẽo đến tận cùng. Mày dám đụng vào tao? Trước khi mày đụng tới tao thì tốt nhất, khụ khụ, hãy hỏi cho rõ ràng tao rốt cuộc là... Êu, người đàn ông bỉ ổi mặc dù đã ngã trên mặt đất, lời nói và việc làm vẫn vô cùng kiêu ngạo như cũ. Người đàn ông giơ chân lên, đạp một cú nặng nề vào bắp đùi của ông ta. Lại là tiếng răng rắc giòn tan, đùi người đàn ông hèn hạ liền bị gãy xương. Anh ta gào lên một tiếng vô cùng thê lương, hai mắt trắng dã trực tiếp ngất đi. Tô Lam chỉ nghe được bên tai truyền đến một trận kêu gào thảm thiết, cô mơ mơ màng màng, cảm giác được hình như có bàn tay to lớn quen thuộc nhẹ nhàng vuốt lên cô. Cảm xúc quen thuộc lúc này, vô tình khiến cô trở nên an tâm. Bảo bối ngoan, hiện tại không sao rồi. Cách chương.